Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, Lách Tách. Một khu nhà ở vào lòng đất đặc thù nghiên cứu cơ cấu bên trong. Một vị tóc hoa râm lão nhân tiện tay trên quân đội ký tên văn kiện bỏ qua một bên. Nhớ tới Magneto hành động, nham hiểm trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Hắn không biết có phải là nên khỏe mạnh cảm tạ dưới đối phương. Nếu như không phải Magneto đại náo một hồi lời nói, hắn cái kia đã sắp cũng bị đình chỉ nghiên cứu hạng mục, cũng sẽ không bị lần thứ hai khởi động. Người đột biến là cái uy hiếp. Hết thảy người đột biến đều nên xuống địa ngục. Đồng dạng một câu nói, bị hắn DN thứ ở trong lòng mặc đọc thầm một lần. Để cho mình đối với người đột biến Abomination lần thứ hai tăng thêm một phần sau. Lão nhân đứng dậy, cầm lấy quân đội văn kiện, hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Bách hợp, quay về ngồi ở văn phòng ở ngoài trợ thủ vẫy vẫy tay. Được gọi là Bách hợp châu Á nữ nhân đứng dậy, đi tới trước mặt lão nhân, nói, thượng tá. Lão nhân đem văn kiện trong tay giao cho đối phương, nói, đi, nhìn chúng ta tân vật thí nghiệm. Châu Á nữ nhân trầm mặc gật gật đầu, đem văn kiện để tốt sau, đi theo phía sau lão nhân, trải qua nghiệm chứng trình tự, đang xem thủ binh sĩ mở ra sau đại môn. Hai người tiến vào nhà này ở vào lòng đất đặc thù nghiên cứu cơ cấu nơi sâu xa. Kêu rên tuyệt vọng thanh, nhàn nhạt máu tươi vị, cùng với nồng nặc mùi nước khử trùng, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không gian. Từng gian phòng nghiên cứu bên trong, từng cái thân mặc đồ trắng nghiên cứu phục nhân viên nghiên cứu, đều ở cúi đầu bận rộn. Thỉnh thoảng, một ít bỏ đi thí nghiệm vật liệu, mang theo tí tí tách tách máu tươi, bị người dọn dẹp ra đến. Từng cái vẻ mặt hốt hoảng hoặc là kịch liệt giãy giụa vật thí nghiệm, bị đưa vào từng gian trong phòng thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền phát sinh làm người ta trong lòng sợ hãi kêu rên. Có điều, những này khiến người ta sợ hãi tiếng kêu rên, rơi vào lão trong tay người, lại làm cho lão nhân lộ ra thoải mái vẻ mặt. Không có cái gì, so với những này người đột biến tuyệt vọng kêu rên càng khiến người ta sung sướng. Đi qua nghiên cứu khu vực, hai người một đường tiến lên, trải qua nghiệm chứng sau, đi vào một cái bên trong thang máy. Thang máy kéo lên cao mười mấy giây sau, cửa thang máy mở ra, hai người xuất hiện tại vị ở mặt đất phòng nghiên cứu bên trong. Muốn tiến vào lòng đất chân chính nghiên cứu khu vực, cần chuyên môn nghiệm chứng thủ pháp. Tuy rằng lão nhân nhận định chính mình việc làm chính là nhân loại tương lai suy nghĩ, thế nhưng cũng không phải mọi người cũng có thể tiếp thu hắn hiện tại việc làm, đều tán đồng quan niệm của hắn. Thậm chí, ở phần lớn người sau khi thấy, gặp cho hắn một cái bushwhacker, biến thái hoặc là không người người tính loại hình đánh giá. Điểm này, lão nhân chính mình cũng mười phân rõ ràng, cho nên mới đem phòng nghiên cứu chia làm trên dưới hai cái bộ phận. Bọn họ không thấy rõ, bọn họ vĩnh viễn không làm rõ được. Những này người đột biến đã thành nhân loại uy hiếp, mà ta, nhưng là đang làm người loại tương lai hộ giá hộ tống. Đây là lão nhân thường xuyên tự nhủ lời nói, hơn nữa cũng ở kiên quyết không rời chấp hành. Vì lẽ đó, hắn chảo người đột biến, thu thập người đột biến, giải bào người đột biến, nghiên cứu người đột biến, lợi dụng người đột biến, thậm chí còn ở chế tạo người đột biến, hoặc là nói, được gọi là vũ khí người đột biến, dùng người đột biến đối phó người đột biến. Này dưới cái nhìn của hắn là biện pháp tốt nhất, vừa phòng ngừa người mình tổn thất, cũng có thể càng hiểu rõ người đột biến. Liền, ích kế hoạch bởi vậy mà sinh, đi ra làm che giấu mặt đất phòng nghiên cứu. Lão người đi tới mặt đất nhà kho ở ngoài, lúc này, đưa nghiên cứu vật liệu đến người đang đợi hắn, nhìn thấy lão nhân. Người đến đưa tay cùng lão nhân nắm lấy sau, nói, Striker thượng tá, đây chính là lần này đồ vật, mời tiếp thu. Striker gật gù, đối với đi theo bên cạnh mình Bách hợp khoát tay áo một cái sau. Bách hợp hướng đi cái kia đặc thù thùng đựng hàng, đi vào nhìn xuống, đối chiếu lại số lượng sau. Đi tới Striker bên người, nhỏ giọng nói, không sai. Striker thỏa mãn gật gật đầu, đối với nam nhân trước mặt cười cợt sau, ở đối phương truyền đạt trong tài liệu ký lên chính mình tên, nói, cực khổ rồi, ha ha, phụng mệnh làm việc. Nam nhân nói một tiếng, xoay người hướng đi áp giải xe cộ, nói, gặp lại, Striker thượng tá. Striker khoát tay áo một cái, nói, gặp lại, nhìn áp giải thí nghiệm vật liệu đoàn xe rời đi. Striker ánh mắt hừng hực nhìn chứa đầy thí nghiệm vật liệu thùng đựng hàng, phân phó nói, đem những này cơ thể sống vật liệu đưa đến lòng đất. Vâng, thượng tá. Ngoặc kép, X học viện, phòng y tế, đem giáo sư X dùng niệm lực hiện lên, để cho ngồi trở lại xe lăn sau. Đầy mặt nụ cười Jin mở miệng nói, giáo sư, đã hoàn toàn không sao rồi. Giáo sư X gật đầu, sắc mặt hờ hững mà nói, cảm tạ ngươi, Jin. Jin hé miệng nở nụ cười, đem giáo sư đẩy đi ra ngoài, quay về chờ đợi ở bên ngoài mấy người gật gật đầu, nói, giáo sư không có chuyện gì. Scott cùng Ororo thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Ororo càng là triệt để đem tâm để xuống, bởi vì Mystic lẻn vào trường học đồng thời còn ở nàng dưới mí mắt, đem giáo sư ích thương tổn sự tình, làm cho nàng tự vô cùng tự trách. Nếu như giáo sư ích đã xảy ra chuyện gì, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Mà giáo sư ích ở Magneto biến chủng bão táp sự kiện sau khi liền tỉnh lại, đồng thời theo thời gian trôi qua, mê hoặc hiệu quả cũng dần dần rời đi. Ngay cả như vậy, X học viện mọi người vẫn còn có chút lo lắng. Liền, ở mọi người dưới sự yêu cầu, giáo sư X mỗi ngày đều muốn tiếp thu kiểm tra. Mãi đến tận Jin xác định giáo sư X hoàn toàn không ngại. Nếu như vậy, ta liền đi. Logan không kiên nhẫn nói một tiếng. Hắn ở đây lưu lại thời gian đã đủ lâu. Có điều Twisted cái tên này đi chỗ đó, sẽ không bị người giết chết chứ? Logan ở trong lòng hiện ra nói thầm, có chút bận tâm nghĩ đến. Nghe được Logan lời nói, Scott đối với hắn hơi gật đầu một cái. Jin mở miệng nói, không dự định lưu lại sao? Logan cười cợt, nói, ta còn có việc muốn làm. Hơn nữa, nơi này nhưng là trường học, ta ở đây giữ lại gặp dạy hư hài tử. Giáo sư X mỉm cười nói, dũng khí cùng trách nhiệm, ngươi có thể giáo hội hài tử những thứ này. Cảm tạ ngươi trợ giúp Scott bọn họ ngăn cản Magneto. A, khẽ cười một tiếng, Logan điểm điếu xì gà, thầm thầm nói, chớ khen ta, chỉ cần tướng, ai, quên đi. Nghe Logan ấp a ấp úng ngữ khí, mọi người đầu óc mơ hồ, mà Ororo nhưng lập phốc thử một tiếng, cười ra tiếng, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đi theo ta, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Nhìn Ororo, Logan không thể tin tưởng nói, lẽ nào ngươi, chấm ngoặc kép. Ororo đối với hắn trừng mắt nhìn, nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Một lát sau, mọi người đem Logan đưa đến trường học bên trong. Lách tách, nhìn mở ra lượng mới tinh nhà xe lái tới Rock, Logan một mặt kinh hỉ, đối với Ororo nói, cảm tạ ngươi, mỹ nhân. Ororo khuôn mặt một đỏ, ở Jin chế nhạo trong ánh mắt, nhưng hào phóng ôm dưới Logan, nói, cảm tạ ngươi cứu ta, còn có chú ý an toàn. X học viện vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.